Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, thiếu nữ phỉ thúy. Người đã sớm đến, ba người đi tới, Vương Tiểu Á nhìn thoáng qua Tiểu Thiến hướng về Tô Cảnh hỏi. Rất hiển nhiên, đêm qua thanh âm trong điện thoại hẳn là Tiểu Thiến, biết rõ nàng là yêu, còn giết chết qua Đông Thanh. Tô Cảnh còn lưu nàng ở bên người. Cái này khiến Vương Tiểu Á đối với Tiểu Thiến cũng không phải rất hữu hảo. Về phần nói Hạ Đông Thanh, sinh khí ngược lại là chưa nói tới. Chẳng qua là cảm thấy có chút lúng túng a. Dù sao mình bị người ta tùy tiện miểu sát. Đúng vậy a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Khách sạn này xác thực nháo quỷ. Chỉ bất quá những quỷ này đều là bị dược dẫn tới. Dược, ân. Ở lầu 6, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Bất quá không vội, các ngươi ngược lại là không ngại chờ trước mặt mấy cái kia lừa đảo biết khó mà lui lại nói. Người trước đến làm sao không xử lý? Triệu lại hỏi, không hứng thú a? Quay đầu các ngươi ra mặt, tiền các ngươi cầm, quỷ hồn để ta giải quyết là được rồi a. Tô Cảnh cười nói, nhìn ngươi lại ham hở. Làm sao? Có tiền. Triệu lại hắc hắc cười không nói chuyện. Một bên Hạ Đông Thanh vừa muốn mở miệng. Triệu lại sớm nói ra. Đi thôi. Quản lý cho chúng ta an bài gian phòng. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Buổi tối lại lao động. Gian phòng của các ngươi hẳn là đều ở lầu 5. Ta ở 504. Tô Cảnh nói một tiếng. Lại không có cùng theo một lúc đi lên. Hắn phải đợi người. Còn không có tới đây. Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến lại đợi không sai biệt lắm 20 phút đồng hồ. Rốt cục, nhìn thấy hắn phải đợi người. Một thiếu nữ, ăn mặc có loại giống như manga bên trong nữ sinh đồng phục cách ăn mặc. Áo sơ mi trắng, hồng sắc toái hoa váy. Xinh đẹp vô cùng, động người, mang theo một loại kiểu khác tự tin. Phỉ Thúy, đây chính là Tô Cảnh phải đợi người. Phỉ Thúy mới vừa vào đến quản lý liền nghênh đón. Xác định Phỉ Thúy thân phận. Tuy nhiên Phỉ Thúy thoạt nhìn quả thực không giống như là có thể khu ma người. Nhưng là nàng lại không có biểu hiện ra cái gì không tôn kính hoặc là thần sắc hoài nghi. Chúng ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi gian phòng. Ngươi có thể đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Lúc buổi tối chúng ta sẽ mở một cái hội nghị. Ta đã biết. Phỉ Thúy nhận lấy quản lý đưa tới thẻ phòng. Lại không có lập tức đi lên. Mà là quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiến. Tiểu Thiến không trốn không né. Thoải mái khóe miệng cười trúng chím nhìn về phía Phỉ Thúy. Cái này tư thái để Phỉ Thúy hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiểu Thiến bên cạnh Tô Cảnh. Trắng dài một bộ túi da tốt. Đáng tiếc mắt mù. Phỉ Thúy lẩm bẩm một câu xoay người đi thang máy. Thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng lại đầy đủ Tô Cảnh nghe thấy được. Tô Cảnh hơi hơi nhếch mép lên. Nhìn xem Phỉ Thúy rời đi bóng lưng cười đối với Tiểu Thiến nói. Nàng đây coi như là nhắc nhở ta sao? Chỉ là ngữ khí không quá hữu hảo a. Tiểu Thiến bĩu môi. Chờ đúng là nàng. Đúng vậy a, rất xinh đẹp a. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Sau đó lúc này mới đứng dậy lên lầu. Người đều đến đông đủ. Chuyện kế tiếp cũng đơn giản. Tô Cảnh trở về phòng đợi không bao lâu Vương Tiểu Á liền đến gõ cửa. Mấy người bọn hắn được mời tới khu ma nhân mới vừa mở hội. Gọi là hội nghị kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là nói cho bọn hắn ai có thể bắt đến quỷ. Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Người đó liền có thể có được tiền thưởng. Đương nhiên, những người khác cũng sẽ không tay không mà quay về. Nhưng khẳng định không nhiều như vậy. Nói trắng ra là, tửu điếm cũng không biết ai có bản sự. Cũng không quan tâm ai có bản sự. Dù sao cái này tiền thưởng ai có thực lực ai lấy đi. Hơn nữa nhiều người, tóm lại là có chỗ tốt. Vương Tiểu Á qua tới cũng chính là vì cùng Tô Cảnh nói chuyện này. Bất quá nói xong sau Vương Tiểu Á lại không đi. Dù sao ở Tô Cảnh bên này nhìn lên TV, hơi có điểm cố ý làm bóng đèn cảm giác. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn là nữ nhân hiểu rõ hơn nữ nhân. Tô Cảnh nhìn thấy Tiểu Thiến cái kia bĩu môi biểu tình mới phản ứng đến. Vương Tiểu Á đây là cố ý ở đây làm bóng đèn a. Nghĩ không ra Vương Tiểu Á còn có cái này tâm tư a. Xem ra, đây là ghen. Cho tới nay tuy nhiên cùng Vương Tiểu Á cũng coi là mập mờ. Nhưng lại không có gì đặc biệt trực tiếp tiến triển. Bị Minh Vương lên thân hôn môi xem như trực tiếp nhất. Vương Tiểu Á phần lớn thời giờ vẫn là cùng Hạ Đông Thanh nhiều một chút. Dù sao Hạ Đông Thanh mới là nhiệm vụ của nàng. Bất quá không nghĩ tới. Tô Cảnh còn không có cố ý vung Vương Tiểu Á đây. Vương Tiểu Á tự hồ liền đối bản thân có chút ý tứ a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh cười đi tới Vương Tiểu Á bên người ngồi xuống. Vương Tiểu Á quay đầu nói. Ngươi làm gì? Đột nhiên cách ta gần như vậy. Cùng ngươi tâm sự. Tô Cảnh cười cười, đưa tay ôm lấy Vương Tiểu Á bả vai. Cái kia gọi Phỉ Thúy. Ngươi trông thấy rồi a hát. Ân, Vương Tiểu Á gật gật đầu. Nhìn thấy, nàng, chấm ngoặc kép, nàng rất giống bằng hữu của ngươi. Hơn nữa nàng vẫn là dược sư. Tô Cảnh nói tiếp, ngươi làm sao cái gì đều biết a? Vương Tiểu Á bĩu môi nói. Tô Cảnh cười cười, lời nói xoay chuyển. Triệu Lại có phải hay không hố Đông Thanh? Dùng Đông Thanh tiền ở bên ngoài mướn nhà. Đúng nha, Đông Thanh một mực phàn nàn đây. Đây chính là hắn hàng ngày ăn mì tôm bớt ăn bớt mặc tích chữ đến tiền. Kết quả lại làm cho Triệu Lại cho dùng. Một mực để Triệu Lại trả tiền đây. Bất quá Triệu Lại tuy nhiên đem xe tìm trở về. Nhưng vẫn là nghèo bức một cái. Cho nên mới dùng Đông Thanh danh nghĩa tiếp nhận lần này sinh ý. Lần này cần là kiếm được tiền còn tốt. Nếu là không kiếm được tiền, Triệu Lại liền đợi đến bị Đông Thanh bút tích chết đi. Vậy còn ngươi? Tô Cảnh hỏi. Ta thế nào? Ngươi tất nhiên khôi phục huyền nữ thân phận. Không ở tại trường học. Hiện tại ở đâu đây? Tô Cảnh nói. Vương Tiểu Á cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi không chỗ ở, có thể ở nhà ta à? Người biết, ta người nhà vẫn rất nhiều, rất náo nhiệt. Tô Cảnh cười nói, coi như hết, ta cũng không muốn dê vào miệng cọp. Vương Tiểu Á nói, dê vào miệng cọp, ha ha, ta thích ngươi cái này hình dung. Điều này nói rõ, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh cười xấu xa một tiếng. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên. Giống như là một nam nhân, là mấy cái kia lừa đảo. Vương Tiểu Á bỗng nhiên nói ra, sau đó soạt một tiếng liền đứng lên đẩy cửa đi ra. Tô Cảnh cười cười, đã cảm giác được phía ngoài linh áp dần dần tăng nhiều. Xem ra những cái kia quỷ hồn đã ra tới. Tô Cảnh đứng dậy đi theo ra ngoài, vừa mới đến hành lang liền gặp được mấy cái kia lừa đảo bị sợ cái mông đi tiểu chảy. Hạ Đông Thanh, Triệu Lại, Vương Tiểu Á, còn có Phỉ Thúy vô tình hay cố ý đứng chung một chỗ, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.